Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, thứ 413 chương không phải một thần điện ma. Vân Tiêu Thần Điện từ trên xuống dưới, nhất là của quân Hàn Nguyên Tâm Phúc, Đô Phi thường rõ ràng, nhà mình cung chủ đối Vân Tiêu truyền thừa cơ hồ chẳng thèm ngó tới. Thậm chí còn tính toán tặng cho đại cung chủ. Thế nhưng ở mỗi một ngày, cay nghiệt thiếu cung chủ đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Tự mình cùng lão tôn chủ mở miệng tác muốn Vân Tiêu truyền thừa. Quân Hàn Nguyên Thiên Phú là Vân Tiêu thần điện hơn vạn năm qua tối cao một. Càng là chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thượng vị thần. Mặc dù là thượng vị thần, đán thần vương giai vị cao thủ cũng không thể không nhìn hắn mấy phần ánh mắt. Lão tôn chủ đương nhiên là tương đối hài lòng hắn tiếp thu truyền thừa vị. Đáng tiếc quân Hàn Nguyên vẫn đối với này chẳng thèm ngó tới. Bây giờ lão tôn chủ thấy hắn nguyện ý thay đổi thái độ. Không nói hai lời lập tức đính hạ truyền thừa ngay, để tránh kia không quản được tiểu nhi tử lại nuốt lời. Thế nhưng, nếu như quân Cửu Thiên biết, nhà hắn tiểu nhi tử đáp ứng kế thừa truyền thừa. Hoàn toàn là vì tương truyền thừa vụng trộm đưa cho một nữ nhân lời. Sợ rằng quân Cửu Thiên sẽ sống sống bị tức chết lại bị khí sống một lần. Truyền thừa, Vân Sơ cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo thính. Hắn sở nói truyền thừa, không phải nàng sở cho rằng cái kia ý tứ đi. Ân, chính là kế thừa Vân Tiêu thần điện quân Hàn Nguyên nhàn nhạt giải thích. Ngữ khí không hề phập phồng. Dường như nói là vừa thấy không quan hệ sự tình khẩn yếu bình thường. Nếu để cho toàn bộ Vân Tiêu thần điện trên dưới nhân biết. Này truyền thừa qua tay đã đến một phàm nhân trong tay. Không biết sắc mặt của bọn họ hội ra sao phấn khích lộ ra. Vân Sơ lập tức cảm thấy trên trán này khối nho nhỏ ấn ký. Trở nên nóng hổi khởi lai. Không phải chứ, kế thừa Vân Tiêu thần điện truyền thừa. Quân Mỹ nhân vậy mà cứ như vậy cho nàng, hắn chẳng lẽ không tạo cha của hắn mỗi ngày đều muốn đuổi nàng đi? Cảm thấy nàng không xứng với con của hắn sao? Hắn tương này truyền thừa phượng ấn cho nàng, sẽ không sợ cha hắn đánh hắn loại này ăn cây táo. Rào cây sung con trai, Vân Sơ kỳ dị trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu dùng tay khấu. Ta cảm thấy, loại vật này dường như bất rất thích hợp ta. Ta thói quen đi hòa nhã dễ gần lương thiện tuyến đường. Này quá cao bưng đại khí thủ không dưới đến, quân Hàn Nguyên nhắc nhở nàng. Sâu con ngươi sâu thẳm mà đen tối, cũng không hứa lấy xuống, vì sao lại thủ không dưới đến. Vân Sơ rõ ràng không tin, nếu như thủ không dưới đến, ngươi lại thế nào có thể cho ta? Truyền thừa nghi thức, tiến hành truyền thừa nghi thức sau. Lại vừa hứa hạ đán truyền thừa nghi thức thượng cần thiết các loại vật phẩm hòa tế tự pháp thuật. Đằng đằng, là chân vũ đại lục hoàn toàn không có. Bởi vậy, cho dù nàng nghĩ gỡ xuống, cũng muốn tới trước chư thần đại lục, lại đến Vân Tiêu thần điện, còn muốn nhận được Vân Tiêu thần điện sở hữu tế tự. Trưởng lão cùng với một ít nhân vật trọng yếu đáp ứng sau, mới có thể tiến hành truyền thừa nghi thức. Vân Sơ nhìn quân Hàn Nguyên nghiêm túc con ngươi đen. Nàng đại khái có thể đoán được hắn phải làm như vậy lý do. Nguyên bản nàng cho là hắn trở lại kế thừa truyền thừa. Là hắn mình muốn kia truyền thừa vị, lại không nghĩ rằng, hắn là muốn này truyền thừa cho nàng, mà làm như vậy lý do, chỉ là vì để cho Vân Tiêu tôn chủ không thể lại tổn thương nàng. Vân Sơ trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực sơn đại. Bất là đến từ với quân Hàn Nguyên cha hắn, mà là đến từ với kia cái gọi là Vân Tiêu thần điện. Vừa nghĩ tới chính mình không hiểu ra sao cả trở thành cái gì thần điện chi chủ. Vân Sơ liền có chút đau bi, tính toán một chút, không phải một thần điện ma, hẳn là cùng hoàng cung không sai biệt lắm, nhân cũng không nên nhiều. Đương nhiên, chờ Vân Sơ chân chính tới chư thần đại lục hậu phát hiện. Vân Tiêu thần điện không chỉ có chỉ là một như hoàng cung bàn cung điện, mà chính mình sớm liền bất giác trở thành hào trung chi hào thời gian. Đã là rất hậu lời, trên trán ấn ký hội ẩn giấu, đương nàng không hy vọng phượng ấn làm cho người ta nhìn thấy thời gian. Này ấn ký liền hội che giấu, làm cho nàng thoạt nhìn lấy người thường không khác. Đề cập Vân Tiêu Thần Điện, Vân Sơ Bất kỳ nhiên nghĩ đến Tả Dực. Tả Dực hắn ta biết được ở nàng hôn mê mấy ngày nay. Hắn sớm đã tương không ít chuyện hiểu rõ rõ ràng, hắn vẫn chưa tử quân Hàn Nguyên Đạo. Hắn cũng không phải là nhân loại, thân thể hội trở lại trong cung đúc lại, bất quá. Đúc lại sau thân thể sợ rằng tu vì sao đâu cần từ đầu lại đến. Ta nợ hắn một cái mạng, Vân Sơ trầm xuống mắt. Bất kể như thế nào, nhân tình này nàng cũng nhớ kỹ. Đến từ tinh thần thượng cùng linh hồn thượng bị thương. Làm cho nàng tỉnh lại không đầy một lát, liền cảm thấy mệt mỏi. Nàng nguyên bản còn có rất nhiều lời muốn nói. Muốn hỏi quân mỹ nhân vì sao lại ở chỗ này. Muốn hỏi hắn thanh không rõ ràng làm yêu nghiệt biến hóa. Càng muốn hỏi hắn có thể hay không tra được khúc hoài thương hạ lạc. Nhưng mà nói mới toàn bộ vừa mới vọt tới bên miệng. Quân Hàn Nguyên tương nàng ấn tới trên giường. Ấm áp bàn tay đắp lên ánh mắt của nàng thượng, trầm giọng nói, ngủ tiếp, có ta ở đây, lòng của nàng đột nhiên liền yên ổn xuống. Có hắn ở, nàng còn có cái gì thật lo lắng cho đâu. Vân Sơ khóe miệng hơi nhếch lên một nhợt nhạt độ cung. Lại lần nữa rơi vào ngủ say, sóng biếc dập dờn, dương liễu thủy ngạn, Sở Mặc hai tay kết ấn cách làm. Một viên giống như bàn tay đại tiểu quả cầu pha lê dần dần hiện lên. Quả cầu pha lê nội nhân ảnh như ẩn như hiện. Sở Mặc kháp một phát giác, kia quả cầu pha lê giam cầm bóng người kêu thảm thiết một tiếng. Bay ra, tạo thành một đạo linh hồn quang ảnh. Cung chủ, người này liền là Bồ Đề Thần Cung. Phụ trách cùng hạ giới Thiên Tông liên hệ sứ giả, linh hồn quang ảnh sứ giả cuống quýt cầu xin tha. Thứ. Thiếu cung chủ tha mạng, không nên giết ta, quân Hàn Nguyên chắp tay sau lưng phía sau, mặt lạnh như xương, lạnh nhạt con ngươi lạnh lùng rơi vào trên người hắn, bản tọa chỉ cho ngươi một cái cơ hội, kia đạo linh hồn quang ảnh cấp tốc trả lời. Thiếu cung chủ có bất cứ phân phó nào, tiểu nhất định chi vô bất ngôn, cúc cung tận tụy, Bồ Đề lão tổ có thể có từng nói thủ Phật liên chi tâm gây nên gì dùng. Này. Tiểu không phải là hoàn toàn rõ ràng. A, nói chưa hết hoàn, kia linh hồn quang ảnh phát ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy kỳ dưới thân thiêu đốt một cỗ khác thường thần hỏa. Kia thần hỏa đủ để đưa hắn còn sót lại linh hồn lực tận số thiêu hủy. Hắn sắc bén tê kêu, tiểu nhân thật sự không rõ lắm, Bồ Đề tôn giả chỉ làm cho tiểu đốc thúc với hạ giới Thiên Tông tông đệ tử. Còn Phật liên chi tâm chỉ vị có thiên ma máu, kỳ rất có tác dụng ngọn lửa dập tắt, hắn kịch liệt xuyễn khẩu khí, cảm giác mình còn sót lại linh hồn lực lại yếu đuối không ít. Lại cái này xuống phi hồn bay phách là không thể, thiên ma máu, Sở Mặc Ninh Nam, nhìn phía nhà mình cung chủ tuấn tú lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt. Phật liên là thiên ma dùng vô số mộc hệ huyết hồn tế dưỡng ra tới. Có thiên ma máu không phải rất bình thường không? Bồ Đề lão tổ chấp niệm với Phật liên, muốn đạt được Phật liên chi tâm, lẽ nào chỉ là vì đạt được kia một điểm thiên ma máu? Cũng hoặc là, yêu nghiệt biến dị, cùng ngày đó ma máu có liên quan, kia yếu linh hồn yếu đạo, tiểu chỉ biết hiểu này đó, những chuyện khác tình thực sự không biết, thỉnh thiếu cung chủ tha mạng, sớm biết người tới giới một chuyến. Hội xui xẻo như vậy gặp phải vị này hung thần rất ác. Hắn hẳn là chạy được rất xa. Thế nhưng, gần nhất Vân Tiêu Thần Điện bất chính ở tiến hành truyền thừa nghi thức sao? Vì sao hắn này thiếu cung chủ sẽ ở chân Vũ Đại Lục? Hết chương.